trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 95, sự hội ngộ của kiếp trước lần gặp đầu của kiếp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc lực thương mại đã thực hiện được bước đầu, bước thứ hai là đem Thẩm Hề đến truyền thông đế tước. Như vậy truyền thông đế tước bên này chỉ cần làm là từng bước phát triển, tựu cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có khoản đầu tư thì có thể thực hiện các bước tiếp theo rồi. Sản nghiệp của Hạ gia rất khổng lồ, từ khi giải trí Vân Đình bắt đầu cô sẽ giải quyết từng người một. Chỉ là tại sao đến bây giờ mà Thẩm Hề vẫn không đến tìm đến cô, chẳng lẽ bài hát biển sâu kia còn chưa đủ sao? Tô Tử Bảo ngồi ở trong xe, đột nhiên trông thấy trên quảng trường ngoài trời, một đống người vây tại một chỗ, xa xa có thể trông thấy tấm biển ghi chữ Thẩm Hề. Tiểu Xuyên, dừng xe tôi xuống xem một chút, Tô Tử Bảo đôi mắt sáng ngời, nói. Tô Tử Bảo xuống xe, đã nhìn thấy chỗ đó người ta tấp nập, căn bản nhìn không thấy được Thẩm Hề, ngược lại trong đám người lại phát hiện một bóng dáng quen thuộc, chính là cái người đã nói giúp cô ở KTV vào tối đó, người nữ sinh mà cô không biết tên. Hắc, sao cô lại ở đây? Xin lỗi, lần trước gặp mặt quá vội vàng, quên mất không hỏi tên cô. Tô Tử Bảo khách khí nói, nữ sinh kia quay đầu lại, trông thấy Tô Tử Bảo liền cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Là cô Tô Tử Bảo. Tôi là Lê Hàn, Lê Hàn, cô tới đây, để chờ Thẩm Hề ký tên. Tô Tử Bảo chỉ một hàng dài những người đang xếp hàng. Nhìn qua có thể thấy đây chính là một buổi họp mặt ký tên. Thẩm Hề với tư cách là tác giả của các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bán chạy nhất trong nước, mỗi một lần mở họp báo ký tên đều có rất đông người, đông không kém các minh tinh, diễn viên là bao. Lê Hàn lắc đầu, tôi không phải là vì Thẩm Hề, mà là vì Tổng Giám Đốc Bùi Hàn Văn của Văn Hóa Thời Quang. Lần này Thẩm Hề ký tên là do Văn Hóa Thời Quang chịu trách nhiệm, Bùi Hàn Văn cũng sẽ đến dự. Tô Tử Bảo tuy rằng chưa thấy qua Bùi Hàn Văn, nhưng cô cũng biết đó là anh ruột của Bùi Thi Thi, anh họ Bùi Dực. Một trai một gái nhà bác hai của Bùi gia. Bùi Hàn Văn là tổng giám đốc của công ty Văn Hóa Thời Quang, mà Văn Hóa Thời Quang lại làm xuất bản công ty tạp chí Kỳ San, cũng không được coi là một công ty lớn. Bùi Hàn Văn, cô tìm anh ấy làm gì? Tô Tử Bảo trong mắt hiện lên một vòng hồ nghi. Chẳng lẽ đại mỹ nhân này lại thích Bùi Hàn Văn? Tính ra thì Bùi Hàn Văn này cũng chỉ lớn hơn Bùi Dược 1-2 tuổi, cũng coi như là thanh niên có tài. Lê Hàn dường như nhìn ra được ý tứ của Tô Tử Bảo. Không phải như cô nghĩ đâu, tôi có thể phỏng vấn, tôi muốn phỏng vấn một chút nhưng mà anh ấy không nhận phỏng vấn. Cái này thì lại càng không đúng, một nữ sinh cùng khóa với Liễu Thiên Thiên, tính ra thì đang là sinh viên năm 3, chẳng lẽ lại còn đến cả tòa soạn để làm phóng viên, cách chương.